Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 113, Trần Phong chuyện cũ. Hy Nhĩ Mạn cái kia bị Lâm Lôi một đôi long chảo nắm lấy hai vai quần áo bị đâm phá. Đỏ tươi máu tươi chậm rãi thẩm thấu ra ngoài, nhuộm đỏ quần áo, sao có thể Hy Nhĩ Mạn lại phảng phất không chút nào cảm giác. Hy Nhĩ Mạn nhìn chằm chằm Lâm Lôi, trầm giọng nói ra, Lâm Lôi, người trước tỉnh táo, nói cho ta, Lâm Lôi nhìn chăm chú Lâm Lôi. Hy Nhĩ Mạn trịnh trọng nói, phía sau đội kỵ binh ngũ lập tức liền muốn đi qua. Gia tộc của ngươi sự tình tạm thời đừng cho người khác biết. Ngươi trước đi theo ta. Hy Nhĩ Mạn tránh ra khỏi Lâm Lôi lợi chảo, nắm lấy Lâm Lôi cái kia bao trùm lấy màu đen vảy rồng cánh tay. Liền muốn đem Lâm Lôi hướng tông đường phương hướng túm đi. Có thể cái này kéo một cái lại không túm động. Lâm Lôi, Hy Nhĩ Mạn quay đầu tới, có chút nộ ý, Hy Nhĩ Mạn thúc thúc, ta biết nặng nhẹ, Lâm Lôi sắc mặt chìm như nước, thế nhưng là hắn lại sâu hít một hơi, hai tay bao trùm vảy rồng lần nữa thu nhập thể nội. Cả người khôi phục bình thường bộ dáng, ngồi xổm xuống đem cái này chiến đao, đồ lục, lần nữa ôm vào trong ngực thời điểm. Lâm Lôi nghe được bên ngoài tiếng vó ngựa, quang minh giáo đình chi kia đội kỵ binh ngũ cuối cùng đã tới. Lâm Lôi quay đầu lạnh lùng nhìn thoáng qua, cũng không để ý bọn hắn. Thẳng quan đạo vô cương nói với Hy Nhĩ Mạn, Hy Nhĩ Mạn thúc thúc, ngươi phía trước dẫn đường. Được, Hy Nhĩ Mạn nhìn thấy Lâm Lôi có thể tỉnh táo lại cũng cảm thấy trong lòng dễ chịu một chút. Lúc này mang theo Lâm Lôi hướng tông đường phương hướng đi đến. Mà Lâm Lôi vẫn như cũ là trầm mặt. Giờ này khắc này, chỉ sợ ngoại trừ chính Lâm Lôi, người khác căn bản là không có cách tưởng tượng Lâm Lôi bình tĩnh mặt ngoài xuống. Ẩn giấu đi thâm trầm đau xót. Ảnh Thử, Bối Bối, cùng Đức Lâm Kha Ốc Đặc đều không có lên tiếng. Bọn hắn cùng Lâm Lôi linh hồn có liên hệ. Tự nhiên cảm giác được Lâm Lôi trước đó chỗ không có đau xót. Bi thương, gió nổi lên, cuốn lên cái kia không biết tồn tại bao nhiêu năm đường lát đá bên trên khô suy tàn lá. Kẹt kẹt, Hy Nhĩ Mạn đẩy ra tông đường cửa lớn sau đó nhìn về phía Lâm Lôi. Lâm Lôi ôm chiến đao, đồ lục, sắc mặt trầm tĩnh tình trạng vào trong đó. Có thể ánh mắt của hắn lại là dừng lại tại tông trong đường một hàng kia xếp hàng linh vị bên trên. Lấy Lâm Lôi bây giờ nhãn lực, thấy rõ cái kia mới nhất phía trước nhất một cái bài vị. Chính diện chỉ có Hoắc Cách Ba Lỗ Khắc mấy chữ. Vẫn còn một tia huyễn tưởng Lâm Lôi, cảm thấy đầu óc một trận mê muội, chỉ là hắn vẫn như cũ đứng vững vàng. Sau đó Lâm Lôi ôm chiến đao, đồ lục đi ra phía trước. Sau cùng đem chuôi này cự hình chiến đao, đồ lục đặt ở bầy ra linh vị bằng đá trên mặt bàn. Lâm Lôi nhìn xem cái kia linh vị, trên mặt lộ ra một tia điềm tĩnh nụ cười, nhẹ giọng nói ra, phụ thân, ta trở về, ta biết ngươi cả đời này nguyện vọng lớn nhất chính là tìm về gia tộc truyền thừa chi. Bảo, thậm chí cả tái hiện chúng ta long huyết chiến sĩ gia tộc vinh quang. Lâm Lôi phảng phất lo lắng, kinh động ai tựa như, nói chuyện thanh âm phi thường rất nhỏ, phi thường cẩn thận. Lâm Lôi nhìn chăm chú cái này linh vị, ta không để cho ngươi thất vọng, ta đã đem ta Ba Lỗ Khắc gia tộc, ta long huyết chiến sĩ gia tộc truyền thừa chi bảo chiến đao, đồ lục mang về. Hiện tại ta mang về chiến đao, đồ lục, mà rất nhanh, ta cũng sẽ để cho ta long huyết chiến sĩ gia tộc tái hiện vinh quang. Ta sẽ để cho toàn bộ Ngọc Lan đại lục người đều biết rõ long huyết chiến sĩ gia tộc huy hoàng. Cũng sẽ để người danh tự bị toàn bộ Ngọc Lan đại lục biết được. Ta thề, đây hết thảy ta nhất định sẽ làm được. Lâm Lôi trên mặt hốt nhiên nhưng nhiều một tia sát khí. Đương nhiên trước lúc này, ta muốn vì ngươi báo thù. Không hề nghi ngờ, cha mình Hoắc Cách khẳng định là bị người hại chết. nếu không lấy phụ thân chiến sĩ cấp 6 thực lực, tăng thêm chính vào tráng niên, căn bản sẽ không bị đồng dạng bệnh ma cho phải đi sinh mệnh. Nếu như là chết bệnh địa, Hy Nhĩ Mạn thúc thúc căn bản sẽ không che che lấp lấp. Lấy Lâm Lôi trực giác, cha mình chết, tuyệt không phải hại chết người của ngươi, ta nhất định cũng sẽ muốn để hắn chết. Lâm Lôi đôi mắt bên trong tựa hồ nhiều một tia kíp bối thiết giáp long cái kia lạnh lùng ám kim. Sắc, làm người run sợ ám kim sắc. Lâm Lôi đột nhiên đi quay đầu lại nhìn xem Hy Nhĩ Mạn. Hy Nhĩ Mạn thúc thúc, nói cho ta, phụ thân ta đến cùng là thế nào tử địa? Còn có, phụ thân hắn mai táng ở đâu? Mà lại ngươi nói phụ thân đã chết hơn 3 tháng. Ngươi vì cái gì một mực không có nói cho ta? Hy Nhĩ Mạn há hốc mồm, nhưng không có nói ra lời. Lâm Lôi, ngươi trước tỉnh táo. Hy Nhĩ Mạn chậm rãi nói ra. Tỉnh táo, thế nào tỉnh táo? Ta cỡ nào khát vọng có thể làm cho cha mình tận mắt thấy chiến đao, đổ lục. Cỡ nào khát vọng để cho mình phụ thân nhìn thấy chính mình cũng có thể biến thành long huyết chiến. Sĩ, cỡ nào muốn gặp được phụ thân nụ cười. Cái kia nhìn thấy chiến đao, đổ lục, sau vui mừng nụ cười. Cái kia nhìn thấy chính mình biến thành long huyết chiến sĩ, tự hào nụ cười. Nhưng mà đây hết thảy cũng không thể. Lâm Lôi cảm thấy mình tim như bị đao cắt. Lúc này Hy Nhĩ Mạn còn muốn cho hắn tỉnh táo. Lâm Lôi muốn giận dữ mắng mỏ Hy Nhĩ Mạn, thế nhưng là hắn nhịn được, hít sâu một hơi đem hết thảy không cam lòng, phẫn nộ đều thôn đến trong bụng. Lâm Lôi nhìn chằm chằm Hy Nhĩ Mạn. Hy Nhĩ Mạn thúc thúc, nói cho chuyện của ta hết thảy trải qua. Ta muốn biết tất cả mọi chuyện. Phụ thân ngươi chết rồi. 3 tháng trước chết. Bất quá phụ thân ngươi trước khi chết nhắc nhở qua ta, trừ phi ngươi đạt tới chiến sĩ cấp 7 thực lực, nếu không không thể đem hắn nguyên nhân cái chết nói cho ngươi. Hy Nhĩ Mạn trịnh trọng nói ra. Chiến sĩ cấp 7. Đúng. Hy Nhĩ Mạn nhẹ nhàng gật đầu nói. Đây cũng là cái gì ta đi các ngươi học viện tìm ngươi, thế nhưng lại không có đưa ngươi phụ thân chết tin tức nói cho ngươi nguyên nhân. Dựa theo phụ thân ngươi trước khi chết ý nguyện, hắn hy vọng ngươi tận lực tại không biết hắn chết tin tức tình huống dưới bình tĩnh tu luyện. Hy Nhĩ Mạn nhìn xem Lâm Lôi. Lâm Lôi, không phải ta không nguyện ý nói cho ngươi, mà là bởi vì cái này là phụ thân ngươi lâm chung nguyện vọng, ta không thể vi phạm. Trừ phi ngươi đạt tới chiến sĩ cấp 7 thực lực, ta mới có thể đem hết thảy đều nói cho ngươi. Lâm Lôi minh bạch, chiến sĩ cấp 7. Lâm Lôi từ trong ngực moi ra một bản gia chế vở, đưa cho Hy Nhĩ Mạn. Đây là. Hy Nhĩ Mạn kinh ngạc nhìn tiếp nhận. Ma pháp sư cấp bậc chứng minh. Lâm Lôi khuôn mặt trầm tĩnh. Mỗi một vị ma pháp sư từ vừa mới bắt đầu đánh giá cấp bậc thời điểm, liền sẽ bị ban phát quyển này ma pháp sư chứng minh. Mỗi lần tăng lên một cấp, phía trên này liền sẽ có ghi chép. Hy Nhĩ Mạn xốc lên vở. Cái kia địa hệ cùng phong hệ bên trên đều có 7 viên lóa mắt tinh tinh. Cấp 7, cấp 7 song hệ ma pháp sư. Hy Nhĩ Mạn bị kinh hãi, khó có thể tin mà nhìn xem Lâm Lôi. Lâm Lôi mới bao nhiêu lớn? 17 tuổi a. 17 tuổi song hệ ma pháp sư, ý vị như thế nào? Hy Nhĩ Mạn cũng không rõ ràng, thế nhưng hắn biết rõ, tại toàn bộ Phân Lai Vương quốc bên trong, mạnh nhất đại ma pháp sư cũng liền cấp 8 ma pháp sư. Thế nhưng là kia là một cái hơn 100 tuổi lão đầu. Hy Nhĩ Mạn còn nhớ rõ chính mình tại trong quân đội thời điểm, một vị cấp 7 ma pháp sư đến lúc đó, loại kia khí phái, loại kia uy phong, thế nhưng là chính mình nhìn xem lớn lên tiểu Lâm Lôi, dĩ nhiên là đảo mắt chính là cấp 7 song hệ ma pháp sư. Đây là thật? Hy Nhĩ Mạn hỏi một cái phi thường ngu xuẩn lời nói. Hy Nhĩ Mạn cũng biết cái này ma pháp sư chứng minh tuyệt đối không phải là giả. Hy Nhĩ Mạn thúc thúc, ngươi bây giờ có thể nói cho chuyện ta thực đi. Lâm Lôi nhìn chăm chú Hy Nhĩ Mạn, Hy Nhĩ Mạn nhẹ gật đầu, liền hướng tông đường phía sau trong mật thất đi đến, chỉ chốc lát liền ra, đi đến Lâm Lôi trước mặt từ trong ngực lấy ra một phong thư. Đưa tới Lâm Lôi trước mặt nhẹ giọng nói ra, đây là phụ thân ngươi trước khi chết lưu lại tin, ngươi xem liền đều biết. Lâm Lôi cái kia run nhẹ nhẹ hai tay duỗi ra, nhận lấy phong thư này. Phong thư bên trên không có bất kỳ cái gì chữ viết. Mở ra phong thư, bên trong khoảng chừng hai trang giấy trong đất cho. Lâm Lôi, làm ngươi mở ra phong thư này thời điểm, ta khả năng đã chết đi rất lâu. Đối với ngươi còn có ốc đốn, của ta trong lòng có vô tận áy náy. Thế nhưng ta không có cách nào lại đền bù các ngươi. Ta chỉ là hy vọng các ngươi có thể bình tĩnh vượt qua một đoạn tận lực dài thời gian. Cho nên ta để ngươi Hy Nhĩ Mạn thúc thúc, tại ngươi đạt tới chiến sĩ cấp 7 thời điểm lại đem phong thư này giao cho ngươi, nhìn đến đây. Lâm Lôi trong lòng chua chua, để cho mình bình tĩnh vượt qua một đoạn thời gian. Chỉ sợ phụ thân cũng không nghĩ ra chính mình nhanh như vậy liền trở thành cấp 7 ma pháp sư a. Dù sao dựa theo bình thường tốc độ, từ cấp 6 đến cấp 7 là cần rất dài một đoạn thời gian. Lâm Lôi, trong lòng ta một mực cất giấu một cái bí mật, mẫu thân ngươi cũng không phải là bởi vì sinh ốc đốn khó sinh chết. Phụ thân một câu nói kia làm cho Lâm Lôi chấn động trong lòng. Từ tiểu Lâm Lôi liền biết mẫu thân là bởi vì sinh ốc đốn khó sinh tử địa, nhưng bây giờ xem ra cũng chỉ là một cái nói dối. Năm đó mẫu thân ngươi lần nữa mang thai, ta cùng nàng đều cao hứng phi thường. Bất quá chúng ta Ô Sơn trấn địa y chữa trị điều kiện quá kém. Ta cùng ngươi mẫu thân xuất phát đi tới Phân Lai Thành. Tại Phân Lai Thành bên trong, mẫu thân ngươi an toàn sinh ra tiểu ốc đốn. Tiểu ốc đốn rất đáng yêu. Ta cùng ngươi mẫu thân đều cao hứng phi thường. Tiểu ốc đốn sinh hạ sau đó không lâu, ta cùng ngươi mẫu thân mang theo tiểu ốc đốn đi Quang Minh Thần Điện là ốc đốn cầu phúc. Ngày đó ta cùng ngươi mẫu thân đều phi thường vui vẻ. Sau đó chúng ta rời đi Quang Minh Thần Điện, tại Phân Lai Thành tửu điếm lại một đêm. Chính là đêm hôm ấy, một đám người thần bí đi tới tửu điếm, thẳng quan đảo vô cương cướp đi mẫu thân ngươi. Ta quả bắt địch chúng con bảo vệ ốc đốn. Bất quá ta cũng nhìn thấy trong đó một cái hung thủ trên cánh tay có hồng chi chu thai ký. Nhìn, thấy cái này, Lâm Lôi cảm thấy mình tựa hồ cũng về tới vài chục năm ngày đó trong đêm. Một đám người thần bí vây công cướp đoạt xuống. Quả bất địch chúng phụ thân chỉ có thể bảo trụ ốc đốn. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem chính mình bất lực cứu trở về âu yếm thê tử. Ta biết, nhóm người kia không phải người bình thường. Yếu nhất đều là chiến sĩ cấp 4. Mạnh nhất một cái so với ta còn mạnh hơn. May mắn những người kia mắt chỉ là mẫu thân ngươi. Nếu không ta sớm đã bị giết chết. Có thể xuất động dạng này đội ngũ. Tại Phân Lai Thành bên trong cũng không phải tiểu nhân vật. Ta không dám lộ ra. Ta mang theo tiểu ốc đốn trở về. Đối ngoại chỉ nói là mẫu thân ngươi khó sinh chết rồi. Mà bí mật này, quản gia Hy Lý còn có ngươi Hy Nhĩ Mạn thúc thúc đều là biết rõ. Lâm Lôi nhìn thấy cái này, trong lòng nghi ngờ, nhóm người kia bên trong, mạnh nhất so với mình phụ thân còn mạnh hơn. Nhưng bọn hắn cũng không có để ý phụ thân, chỉ là cướp đi mẫu thân. Có thể mẫu thân đến cùng chỗ nào đáng giá đối phương cướp đoạt đâu. Ta không thể nói cho các ngươi biết vấn đề này. Vài chục năm, ta một mực đem bí mật này thâm tàng dưới đáy lòng. Ta không dám đối ngoại nói. Thậm chí ta còn không thể một thân một mình đi thăm dò tuân mẫu thân ngươi. Đến cùng sống hay chết, nhóm người kia đến cùng là ai? Ta không dám điều tra. Phụ thân lời nói cũng làm cho Lâm Lôi đau lòng nắm chặt. Ta là long huyết chiến sĩ gia tộc người thừa kế. Ít nhất ta nhất định phải đem các ngươi bồi dưỡng lớn lên. Ta ta không thể để cho ba lỗ khắc gia tộc đứt rễ. Ta mỗi năm ẩn nhẫn, nhưng mà mỗi ngày đêm khuya ta đều khó mà chìm vào giấc ngủ. Mẫu thân ngươi đến cùng sống hay chết, cái này một mực dày vò lấy ta. Ta chịu đựng, ta nhịn 11 năm. Lâm Lôi, ngươi phi thường để cho ta tự hào. Đầu tiên là trở thành Ngọc Lan Đại Lục thứ nhất học viện pháp thuật học viên. Sau đó càng là trở thành Ân Tư Đặc học viện pháp thuật thiên tài. Ta đối với ngươi rất có lòng tin. Ngay cả ốc đốn thể nội long huyết chiến sĩ nồng độ huyết mạch đều đạt đến yêu cầu. Ta rất tự hào. Hai đứa con trai đều như thế ưu tú. Ta xứng đáng ba lỗ khắc gia tộc đời trước. Thế nhưng là dù cho đến lúc này, ta còn không dám đi thăm dò tuân mẫu thân ngươi sự tình. Bởi vì ốc đốn còn cần đại lượng tiền tài đi giao nạp đắt đỏ học phí. Ta nhịn 11 năm, làm ngươi đưa ngươi từ ma thú sơn mạch bên trong thu hoạch được đại lượng ma tinh hạch giao cho ta. Thời điểm, ngày đó ta liền biết, ta cuối cùng có thể quên đi tất cả đi thăm dò tuân mẫu thân ngươi sinh tử sự tình. Mặc dù cái này 11 năm mẫu thân ngươi một mực chưa có trở về. Mẫu thân ngươi 89 phần 10 đã chết. Thế nhưng là ta không muốn từ bỏ. Cho dù là chết rồi, ta cũng phải vì nàng báo thù. Lâm Lôi nhìn thấy cái này, hai tay đều phát run. Lâm Lôi minh bạch, đi qua phụ thân bởi vì phải chịu trách nhiệm đệ đệ đắt đỏ học phí. Cho nên một mực không dám đi không để ý sinh tử điều tra mẫu thân sự tình. Có thể chính mình cái kia giá trị gần 8 vạn kim tệ ma tinh hạch. Để cho phụ thân hoàn toàn mất hết gánh vác. Ta cuối cùng có thể đi dò xét. Ta cải biến dung mạo. Biến ảo thân phận ẩn núp đến phân lai thành bên trong. Ta bắt đầu truy tra năm đó sự tình. Có thể sự tình quá lâu. Ta chỉ biết là trên cánh tay có hồng chi chu thai ký. Ta ròng rã dò xét gần 1 năm thời gian. Cuối cùng phát hiện cái kia có hồng chi chu thai ký người. Theo đầu này tuyến ta tiếp tục tra được. Dần dần, ta rốt cuộc biết một nhóm người này người sau lưng vật. Một nhóm người này hậu trường chỉ thị. Người, chính là bây giờ phân lai vương quốc vương tộc bên trong. Khắc Lai Đức Quốc Vương Bệ Hạ thân đệ đệ Mạt Đức Xâm công tước. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.